Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quân của Hoàn Ôn hết lương, không trụ lại được, đành rút về. Tuy vậy, lần Bắc phạt này cũng đã giành được thắng lợi lớn. Tấn Mục Đế thăng Hoàn Ôn lên làm Trinh Thảo Đại Đô Đốc. Sau đó, Hoàn Ôn còn Bắc phạt hai lần nữa. Lần cuối nhằm vào Tiền Yên, tiến quân đánh Phương Đầu, nay ở Tây Nam huyện Tuấn, tỉnh Hà Nam. Sau bị quân Tiền Yên cắt đứt đường tiếp lương nên thất bại. Hoàn Ôn nắm đại quyền về quân sự của Đông Tấn trong một thời gian dài, vì vậy dần dần nảy sinh dã tâm. Có lần ông ta tự nói với mình, làm tài trai nếu không để tiếng thơm lại trăm đời thì cũng nên lưu tiếng xấu tới vạn năm. Một viên quan tâm phúc của Hoàn Ôn biết được dã tâm của ông ta, liền hiến kế. Nếu muốn nâng cao uy tín của mình thì nên theo Hoắc Quang đời Tây Hán, phế bỏ đương kim hoàng đế, lập một hoàng đế khác. Lúc đó, Tấn Mục Đế đã chết, hoàng đế tại vị là Tư Mã Dịch, sau gọi là Tấn Phế Đế. Hoàn Ôn đem quân vào Kiến Khang, tuyên bố phế bỏ Tư Mã Dịch và lập Tư Mã Dục lên làm hoàng đế. Đó là Tấn Giản Văn Đế. Hoàn Ôn làm tể tướng, dẫn quân đóng tại Cô Thục, nay là Đương Đồ, tỉnh An Huy. Hai năm sau, Tấn Giản Văn Đế lâm bệnh nặng, để lại di chiếu, cho thái tử Tư Mã Diệu kế vị, đó là Tấn Hiếu Vũ Đế. Hoàn Ôn vốn tưởng rằng Giản Văn Đế sẽ nhường ngôi lại cho mình. Nay nghe thấy tin đó thì thất vọng bực bội, liền kéo quân về Kiến Khang. Quân Hoàn Ôn đem về Kiến Khang đều mang khôi giáp vũ khí như ra trận. Các quan trong triều ra chào đón ở hai bên đường, thấy tình hình đó thì đều sợ hãi biến sắc. Hoàn Ôn mời hai đại thần thuộc dòng dõi đại sĩ tộc có uy tín nhất là Vương Đản Chi và Tạ An đến phủ đệ của mình để bàn luận. Hai người được tin là Hoàn Ôn đã bố trí võ sĩ mai phục sau phòng khách để giết họ. Vì vậy khi đến phủ tể tướng, Vương Đản Chi sợ hãi, khắp người toát mồ hôi, ướt đẫm cả lễ phục. Tạ An thì vẫn trấn tĩnh. Sau khi đã an tọa trong phòng khách, ông liền nói với Hoàn Ôn. Tôi từng nghe từ xưa tới nay, phàm những đại tướng nhân nghĩa bao giờ cũng bố trí binh mã ở biên cảnh để phòng bị ngoại binh xâm lấn. Nay tại sao Hoàn Công lại giấu binh mã ở sau tường? Nghe những lời lẽ đường hoàng đó, Hoàn Ôn có vẻ ngượng nói. Chẳng qua là tôi cũng đề phòng trường hợp bất trắc thôi. Sau đó liền ra lệnh cho rút hết quân mai phục. Thấy thế lực chống đối mình trong giới sĩ tộc ở Kiến Khang không phải là nhỏ, Hoàn Ôn không dám tự tiện hành động. Không lâu sau, ông ta ốm chết. Sau khi Hoàn Ôn chết, Tạ An đảm nhận chức tể tướng. Em trai Hoàn Ôn là Hoàn Sung, làm thứ sử Kinh Châu. Hai người đồng tâm hiệp lực phò tá Tấn Hiếu Vũ Đế. Nhờ đó, vương triều Đông Tấn lại có cục diện ổn định, đoàn kết. Vương Mãnh nghèo khó, tài cao. Khi Hoàn Ôn tiến hành cuộc bắc phạt lần thứ nhất, đang đóng quân ở Bá Thượng, thì một hôm có một người xưng là Thư Sinh, mặc áo ngắn rách dưới, xin vào yết kiến. Hoàn Ôn đang chiêu mộ nhân tài, nghe nói người muốn yết kiến là một thư sinh, thì vui vẻ tiếp kiến ngay. Thư sinh đó là Vương Mãnh, gia đình rất nghèo, phải dựa vào nghề đan sọt để kiếm sống. Nhưng vốn rất ham đọc sách, nên Vương Mãnh có một vốn kiến thức uyên bác. Vì xuất thân nghèo hèn, ông không được giới sĩ tộc ở quan trung kính trọng. Vương Mãnh chẳng thèm chú ý đến điều đó. Có người thấy ông có chữ nghĩa, muốn tiến cử ông làm một chức quan nhỏ trong vương phủ Tiền Tần. Nhưng ông khẳng khái từ chối và tới ẩn cư ở núi Hoa Âm. Lần này nghe tin Hoàn Ôn đánh vào Quan Trung, nên ông tìm đến xin ý kiến. Hoàn Ôn muốn thử xem tài học của Vương Mãnh thế nào, nên cùng ông đàm luận về đại thế trong thiên hạ. Vương Mãnh liền phân tích một cách hết sức rành rẽ tình hình mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế của cả hai miền Nam Bắc. Kiến giải của ông sâu sắc, tinh tế, khiến Hoàn Ôn vừa nghe vừa thầm cảm phục. Vương Mãnh vừa đàm luận, vừa luồn tay vào trong áo cánh, bắt giận một cách tự nhiên. Bộ hạ của Hoàn Ôn thấy thế thì cố nhịn cười. Nhưng Vương Mãnh vẫn đàm luận hăng hái với Hoàn Ôn và tiếp tục bắt giận, coi như không có ai đang chú ý nhìn mình. Hoàn Ôn hỏi, lần này ta dẫn đại quân, theo lệnh hoàng đế trừ hại cho dân. Thế mà tại sao ta đã tới đây, vẫn không thấy hào kiệt địa phương tới gặp? Hôm nay mới có ông tìm tới. Vương Mãnh cười nhạt. Ngài không ngại vượt đường xa ngàn dặm, vào sâu đất trung tâm của đối phương. Trường An đã ở trước mặt mà ngài lại không vượt qua Bá Thủy. Vì thế mọi người không hiểu được dự tính của ngài ra sao, nên còn chưa muốn tới gặp ngài đó thôi. Câu nói đó của Vương Mãnh đi trúng vào tính toán thầm kín của Hoàn Ôn. Nguyên do là Hoàn Ôn xin đi Bắc phạt chủ yếu là muốn tạo dựng uy tín trong triều đình Đông Tấn và chèn lấn các đối thủ chính trị. Ông đóng quân ở Bá Thượng, không vội đánh Trường An, chính là muốn giữ gìn thực lực của mình để thực hiện các mưu đồ về sau. Bị nêu trúng vào chỗ đó, Hoàn Ôn không biết trả lời sao cho phải. Nhưng qua đàm luận, ông ta thấy Vương Mãnh là một tài năng hiếm có. Khi từ Quan Trung rút quân về Nam, Hoàn Ôn nhắc đi nhắc lại lời mời Vương Mãnh cùng đi và phong cho ông một chức quan khá cao. Vương Mãnh biết nội bộ Vương Triều Đông Tấn có nhiều lực lượng chống đối nhau nên không nhận lời của Hoàn Ôn và trở về núi Hoa Âm. Nhưng qua lần gặp gỡ đó, người thư sinh nghèo khổ, đầy chế giận bỗng nổi tiếng tăm. Khi Hoàng đế Tiền Tần là Phù Kiện chết, con là Phù Sinh nối nghiệp. Phù Sinh là kẻ vô cùng tàn bạo, nên chẳng bao lâu bị một người anh em là Phù Kiên lật đổ. Phù Kiên là một hoàng đế giỏi của Vương Triều Tiền Tần. Ngay từ khi chưa lên ngôi, ông đã có ý tìm một trợ thủ đắc lực, có người giới thiệu Vương Mãnh. Phù Kiên cho mời Vương Mãnh tới. Hai người vừa gặp nhau, đàm luận về mọi chuyện hưng vong trong lịch sử, kiến giải hoàn toàn hợp nhau, nên nhanh chóng coi nhau như bạn bè thân thiết. Phù Kiên rất mừng, cho rằng mình gặp Vương Mãnh giống như Lưu Bị gặp được Gia Cát Lượng vậy. Phù Kiên lên ngôi, xưng là Đại Tần Thiên Vương. Vương Mãnh trở thành một đại thần tin cậy nhất, trong một năm được thăng cấp 5 lần, nắm quyền lực lớn vượt hơn các đại thần khác. Lúc đó Vương Mãnh mới 36 tuổi, còn quá trẻ, lại là người Hán. Các lão thần thuộc tộc Đệ của Tiền Tần thấy Phù Kiên tin dùng Vương Mãnh như vậy thì không phục. Một đại thần thuộc tộc Đệ là Phàn Thế, là người đi theo Phù Kiên từ khi đánh chiếm Quan Trung. Trong một lần gặp Vương Mãnh, lớn tiếng mắng. Chúng ta vất vả và cuốc đất cấy trồng để cho ngươi đến ăn cơm trắng à? Vương Mãnh không chịu kém, trả miếng lại. Các ông không chỉ cuốc đất cấy trồng mà còn phải nấu cơm cho ta ăn nữa đi. Phản Thế nổi giận nói, ta không cắt được đầu ngươi treo trên thành Trường An thì ta không sống làm gì nữa. Mấy hôm sau, Phản Thế và Vương Mãnh tranh cãi kịch liệt trước mặt Phù Kiên. Phản Thế muốn xông tới đánh Vương Mãnh. Phù Kiên thấy Phản Thế hành động không theo thể thống, liền khép ông ta vào tội chết. Từ đó, các quan chức người tộc Đệ không ai còn dám nói xấu Vương Mãnh với Phù Kiên nữa. Việc Vương Mãnh được Phù Kiên tín nhiệm, ra sức giúp Phù Kiên trấn áp bọn cường hào, chỉnh đốn nội chính. Khi Vương Mãnh kiêm nhiệm chức Kinh Triệu Doãn, chức quan trấn thủ Kinh Thành, em trai của Thái Hậu là Quang Lộc, đại phu Cường Đức say rượu gây rối, cưỡng đoạt tài sản và phụ nữ. Vương Mãnh cho bắt Cường Đức rồi tâu lên Phù Kiên. Khi Phù Kiên sai người mang lệnh miễn tội cho Cường Đức tới, thì Vương Mãnh đã xử quyết Cường Đức rồi. Chỉ trong mấy chục ngày, bọn cường hào cậy quyền thế, hoàng thân quốc thích ở Trường An làm bậy, bị xử tử, chịu hình phạt và miễn chức có tới hơn 20 người. Các quan chức trong triều đều cảm thấy run sợ, bọn người xấu không dám làm bậy nữa. Phủ Kiên cảm thán nói, đến bây giờ ta mới hiểu được rằng đất nước cần phải có pháp luật. Trong hơn 10 năm, nước Tiền Tần dưới sự cai trị của Phủ Kiên và Vương Mãnh càng ngày càng lớn mạnh, lần lượt diệt ba nước nhỏ là Tiền Yên, Đại và Tiền Lương, thống nhất cả vùng thuộc lưu vực Hoàng Hà. Năm 375, Vương Mãnh mắc bệnh nặng, Phủ Kiên đến thăm ông. Ông khẩn thiết nói với Phủ Kiên, Đông Tấn tuy xa cách tận Giang Nam, nhưng lại là triều đại kế thừa chính thống của triều Tấn. Hiện nay nội bộ họ lại yên ổn vô sự. Sau khi thần mất đi, xin bệ hạ muôn ngàn lần không nên tiến công nước Tấn. Địch thủ của chúng ta là người Tiên Ti và người Khương, còn họ là ta còn hậu hoạn. Nhất định phải diệt được họ đi thì Tiền Tần ta mới được an toàn. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.